Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 200, như ngươi vậy đội trưởng. Thượng, các ký giả đều là nhiệt tình. Bọn họ tung đủ loại vấn đề đến làm khó dễ bị phỏng vấn đối tượng. Một ít xem ra hoàn toàn không có liên hệ sự tình đều sẽ bị bọn họ đem ra coi như, ngươi không thể không trả lời, vấn đề. Đối với những này để cho mình cảm thấy khó chịu vấn đề, đan xử lý phương pháp đơn giản thô bạo toàn bộ từ chối. Từ sân bay chen ra ngoài, trực tiếp lên ngừng ở bên ngoài đội bóng xe buýt. 2 giờ sau khi, đội bóng rốt cục trở lại bọn họ quen thuộc Nottingham, ở Vinvoder trụ sở huấn luyện cửa, đan tuyên bố đội bóng giải tán. Các cầu thủ nắm giữ xế chiều hôm nay cùng ngày mai buổi sáng hai cái nghỉ nửa ngày kỳ. Đan lúc đi út đối với hắn lặp lại một lần. 8 giờ tối, Đan hỏi một câu, xin mời đường sao? Út đứng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, mẹ không có nói, ta nghĩ hẳn là không có. Hả, tốt đẹp, Đan gật gù, ngươi về sớm một chút đi, đừng làm cho mẹ ngươi sốt ruột chờ. Đến thời điểm ta sẽ đến, út xoay người rời đi, trên bãi đỗ xe ô tô từng chiếc lái đi. Các cầu thủ đều rời đi, có người về nhà hưởng thụ bình tĩnh, có người đi ăn chơi chè chén. Đan một người đứng ở trống rỗng bãi đậu xe, gãi gãi đầu, đây là chỉ mời một mình hắn bữa tối sao. Đường phát hiện từ trở về bắt đầu, Đan ngay ở thu dọn chính mình dung nhan dáng vẻ, tắm rửa. Cạo râu, chải tóc, thay quần áo, sát giày ra, hắn rất kỳ quái, Đan không phải là một cái như thế chú ý trang điểm người. Người muốn đi ra ngoài, Đan gật gù, hả, đúng rồi, đường, tối hôm nay ngươi đến tự mình giải quyết. Sania trở về, chính đang lau giày Đan ngừng dừng tay, hắn quay đầu lại nhìn đường, tại sao ngươi gặp cái thứ nhất nghĩ đến nàng đây? Đường nhún nhún vai, ta cũng không biết, chẳng lẽ không là, Đan lắc đầu, quay đầu tiếp tục lau giày, không phải, là Sophia, Jock mụ mụ, ồ, đường không lên tiếng, Đan cúi đầu nhiều lần sát trong tay giày, cứ việc nó đã sáng loáng quang ngói lượng, tại sao đường gặp cái thứ nhất nhắc tới Sania đây, tiểu nha đầu nên từ Brazil trở lại nước Anh chứ. Gần nhất vội vàng đều không có cùng nàng liên hệ. Lúc đó lúc đi còn nói gọi điện thoại tới. Một bận bịu lên cái gì đều không lo được. Nàng sẽ không tức giận chứ. Đường nghe thấy lau giày địa âm thanh trở nên đơn điệu lên. Hắn liền biết Đan lại còn đứng đó làm gì. Đan hơi hơi sớm một ít chạy tới út trong nhà. Đã lâu không gặp. Đan tiên sinh. Sophia mỉm cười cho Đan mở cửa. Đúng nha. Đã lâu không gặp. Ngài tinh thần thật tốt, phu nhân, Đan sau khi vào nhà phát hiện to lớn trong nhà cũng không có những người khác. Liền hắn hỏi một câu, York đây, hắn đi ra ngoài mua đồ, lập tức trở về, Sophia vẫn như cũ cười khanh khách mà nhìn Đan. Điều này làm cho Đan có chút thật không tiện, hắn ngồi xuống ho khan một tiếng, hồng trà thêm đường sao, Đan tiên sinh, Sophia đúng lúc hỏi, không. Cảm tạ, Sophia xoay người đi nhà bếp cho Đan pha trà. Lúc này ngoài cửa vang lên đến tiếng gõ cửa. Đan đứng dậy ngăn cản từ trong phòng bếp chạy đến Sophia. Ta đi mở, hắn cho rằng là út trở về. Như vậy liền có thể giải trừ hiện tại lúng túng. Không nghĩ tới mở cửa đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm tiểu hài tử mặt. Tiểu hài tử há há mồm, nhưng phát sinh một cái thành thục nam nhân địa âm thanh. A, thủ lĩnh, thật không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi. Mang theo giày đặc Italy khẩu âm tiếng Anh. Đan biết người tới người phương nào. Dim, hắn rất cao hứng, mời Albertini tới dùng cơm. Đúng là một cái để út mở ra khúc mắc biện pháp tốt. Albertini ở bên cạnh cười, ôm hài tử nhưng là hắn người mẫu thê từ Aurizana. Capo bên trong. Mỹ lệ trước người mẫu mỉm cười hướng về Đan chào hỏi. Chào buổi tối, Đan tiên sinh. Chào buổi tối, phu nhân. Mời đến đi, York đi mua đồ. Sophia ở pha trà. Ta đại chủ nhân chi lớp. Hắn để mở cửa khẩu. làm một cái thủ hiệu mời. Tiểu Albertini, người tốt, đàn đưa tay ngoác ngoác Albertini hài tử mũi. Nhà địa tiểu hài tử ở mụ mụ trong lồng ngực khanh khách cười không ngừng. Albertini thê tử, đàn cũng không xa lạ gì. Albertini chuyển nhượng Forest, cả nhà bọn họ cũng từ Italy đến nước Anh. Cứ việc còn chưa quá thích ứng nước Anh gay gâu khí trời. Nhưng Aurizana vẫn như cũ làm bạn ở chồng mình bên người. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đem con đưa đến Italy nhà ra ra. Bình thường chỉ cần có Forest địa chủ cuộc tranh tài, Aurizana nhất định sẽ mang theo hài tử ăn mặc Forest màu đỏ áo đấu ra bây giờ nhìn đài trong bao. Sương, vì là trượng phu cố lên. Đây là một cái hạnh phúc ba thanh nhà. Albertini có thể nhanh như vậy thích ứng nước Anh bóng đá. Thích ứng Nottingham Forest, vợ hắn dốc lòng chăm sóc cùng không hề bảo lưu chống đỡ không thể không kể công. Sophia từ trong phòng bếp bưng ra địa một chén trà đã biến thành ba chén trà. Đại gia ngồi cùng một chỗ tùy ý trò chuyện. Nhìn qua đan càng xem này gian nhà chủ nhân. Mãi đến tận út trở về. Kỳ thực nói là bữa tối. Ăn cơm cũng không phải cỡ nào việc trọng yếu. Trọng yếu chính là tán gẫu. Các nữ nhân tán gẫu các nữ nhân cảm thấy hứng thú đề tài. Tiểu hài tử ở một bên chơi. Các nam nhân thì lại tụ lại cùng nhau tán gẫu chuyện của bọn họ cũng là lần này bữa tối chân chính. Mục đích, đề tài đầu tiên từ Albertini thương thế bắt đầu. Người chân thế nào rồi? Dim, ở món ăn sau, đan bưng một chén trà ngồi ở Albertini bên cạnh hỏi. Fleming nói cho ta nói thuận lợi. Tháng sau để ta liền có thể trở lại sân bóng. Chính ngươi cảm giác đây. Nếu như ta nói ta hiện tại liền có thể trở lại sân bóng, ngươi nhất định không muốn. Thủ lĩnh, hai người nở nụ cười. George, út giúp mụ mụ đem bộ đồ ăn thu thập xong, cũng ngồi lại đây. Kỳ thực hắn đã biết mụ mụ tại sao đột nhiên nghĩ đến muốn ở nhà mời khách. Hơn nữa, xin mời vẫn là Albertini cùng Dan. Thấy út ngồi xuống, Dan liếc nhìn một chút. Sau đó đối với Albertini nháy mắt mấy cái. Albertini đương nhiên biết bữa này bữa tối mục đích thực sự ở đâu. Hắn nhìn về phía út, cười hì hì hỏi, George, làm đội trưởng cảm giác làm sao? Đối mặt Albertini, út có chút bắt đầu ngại ngùng. Hắn cúi đầu cũng không đáp lời. Dan ở bên cạnh nở nụ cười. Xem ra không tốt lắm à. Dim, hắn đình chỉ cười. Nói với Albertini, tiểu tử này, tổng muốn mô phỏng theo ngươi. Ta nói rất đúng sao? George, hắn vừa nhìn về phía út. Út ngẩng đầu lên nói với Dan. Ngươi để ta làm đội trưởng đĩa. Ta để ta hướng về Dim học tập đĩa. Dan không có trả lời. Albertini ở một bên nói tiếp. George, thành thật nói cho ta. Ngươi cảm thấy chính ngươi cùng ta có cái gì điểm giống nhau sao? Vấn đề này đem út hỏi đến sững sờ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Dim làm người nhiệt tình. Khi hắn vừa gia nhập liên minh đội bóng thời điểm, cứ việc còn chưa hoạt nói bao nhiêu tiếng Anh, hắn diệp để đội bóng nội địa mỗi người đều trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận rồi hắn. Hắn đều là tình nguyện trợ giúp những người gặp phải khó khăn đến đội hữu. Mặc kệ bình thường tiếp xúc có phải hay không nhiều, trên mặt hắn đều là mang theo mỉm cười. Đối với tất cả mọi người đều rất có lễ phép. Ở phòng thay đồ bên trong hắn lúc nói chuyện mọi người đều gặp không tự chủ được yên tĩnh lại. Hay là đây chính là Dim trên người đặc biệt cá nhân mị lực đi. Mà những này, út có sao? Cứ việc hắn không phải tổng sừng sộ lên đến. Nhưng hắn xác thực làm cho người ta không tốt tiếp cận ấn tượng. Albertini dùng thời gian một tháng để các đồng đội tiếp thu hắn. Yêu thích hắn, mà út thì lại hầu như dùng một năm rưỡi. Hắn rất ít gặp và những người khác ra ngoài chơi. Mỗi ngày kết thúc huấn luyện sau khi chính là chạy về nhà bên trong làm bạn chính mình mụ mụ. Hắn không ra đi uống rượu. Không đi hộp đêm tìm tiểu thư xinh đẹp. Không nói chuyện yêu đương. Không có bất kỳ nghiệp dư ham muốn. Sinh hoạt đơn giản. Út lắc lắc đầu. Không có. Albertini cười than buông tay. Nếu chúng ta tính cách đều không thông đồng, ngươi tại sao còn nhất định phải muốn làm một cái ta như vậy đội trưởng đây? Út ban đầu nhuyễn nhúc nhích một chút. Ta cảm thấy đội trưởng liền hẳn là như ngươi vậy. Albertini là George Út tiếp xúc thời gian dài nhất một đời đội trưởng. Hắn có ý nghĩ này ngược lại cũng toán bình thường. Không không, không phải như vậy. Albertini lắc đầu. Người đã có không giống tính cách. Như vậy đội trưởng cũng sẽ có sự khác biệt đội trưởng. Ngươi không nên trở thành ta như vậy đội trưởng. Ngươi nên trở thành như ngươi vậy đội trưởng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 201 như ngươi vậy đội trưởng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.